Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng quay đầu hướng về phía người phụ nữ bên cạnh, chỉ cảm thấy khuôn mặt cô này có vài phần quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào đó. Người phụ nữ cũng quay đầu nhìn về phía Hạ Trừng Trừng, hơi sửng sốt, chợt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, vươn tay ra với Hạ Trừng Trừng. "Cô Hạ, xin chào." Má lúm đồng tiền nhợt nhạt kia, còn có mặt mày cong cong, làm cho Hạ Trừng Trừng trong nháy mắt nhớ tới người phụ nữ trước mắt. Hứa Chi Tình, Hứa Chi Tình, một trong bốn tiểu hoa lưu lượng. Đôi mắt hươu của Hứa Chi Tình vừa to vừa tròn, đen nhánh như bảo thạch đêm khuya. Lúc cô ta cười rộ lên, mí mắt cong cong, hai gò má lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, ngọt ngào như ăn một lon mật ong. Trong bốn tiểu hoa, Hứa Chi Tình nổi tiếng với hình tượng điềm muội. Trong thị trường điện ảnh và truyền hình ngọt ngào hiện nay, người như Hứa Chi Tình đặt ra vị trí đặc biệt thích hợp cho diễn viên nữ chính. Hơn nữa diễn xuất của cô ta rất tốt, liên tiếp đóng vai nữ chính trong một vài bộ phim thần tượng, củng cố vị trí của cô ta trong lưu lượng bốn tiểu hoa. Tuy nhiên, sự ngọt ngào của Hứa Chi Tình cũng trở thành điểm nhấn của một bộ phận cư dân mạng và những người công kích cô ta. Rất nhiều người cảm thấy ngọt ngào cuối cùng không được như vẻ đẹp, cũng giống như đáng yêu trước mặt gợi cảm không đáng giá một xu. So sánh với vẻ đẹp xinh đẹp của Mạnh Như Yên và Hạ Trừng Trừng, vẻ ngọt ngào của Hứa Chi Tình có vẻ phổ biến hơn một chút. Nếu nói về chuyện tách phần ngũ quan của cô ta ra, dường như cũng không sắc sảo như Hạ Trừng Trừng và Mạnh Như Yên. "Cô Hứa, xin chào." Hạ Trừng Trừng lễ phép bắt tay Hứa Chi Tình. "Còn tưởng rằng chúng ta sẽ gặp mặt lúc công chiếu, tiên quyết, không ngờ lại gặp lại cô ở chỗ này." Hứa Chi Tình cũng cười ngọt ngào. "Cũng nhờ cô Hạ, tôi mới có thể tham gia tiên quyết. Vẫn luôn muốn cảm ơn cô đã đến, nhưng một thời gian trước đây thực sự quá bận rộn, thật xin lỗi." Hai người lại nói chuyện hai câu, cuối cùng rời ánh mắt lên trên vòng cổ tình nhân. "Cô Hứa, cô cũng thích bộ trang sức này sao?" Hạ Trừng Trừng chỉ vào bộ vòng cổ tình nhân kia trước. "À, tôi không có ý tìm hiểu chuyện riêng tư của cô, nhưng tôi nhớ có lẽ là cô độc thân mà." Vẻ Hứa Chi Tình ngọt ngào trên mặt hiện lên một tia dị sắc, rất nhanh lại khôi phục như thường. "Tôi vẫn độc thân nha, chỉ vì bởi bộ trang sức này rất đẹp mà thôi, cũng không có quy định vòng cổ tình nhân nhất định phải là tình nhân mới có thể đeo." Nói là nói như vậy, nhưng Hạ Trừng Trừng nhịn không được liếc mắt nhìn Hứa Chi Tình, tiểu hoa lưu lượng nổi tiếng đeo vòng cổ tình nhân, không sợ bị cư dân mạng đoán đang yêu đương sao? "Cô Hạ, cô Hứa, đây là trang sức đặc biệt do cô Tạ thiết kế." Nhân viên phục vụ bưng một bộ vòng cổ tình nhân kia ra. "Chỉ có một bộ thôi, nếu cô Hứa thích." Hạ Trừng Trừng nhường chỗ. "Vậy tôi sẽ không thể đoạt đồ người khác thích được." Mắt Hứa Chi Tình cong cong, trong ánh mắt xuất hiện sự vui vẻ, chân thành nói. "Cảm ơn." Nhân viên phục vụ tháo chiếc vòng cổ ra đeo vào cho Hứa Chi Tình. Hạ Trừng Trừng lui một bước, ngồi xuống sofa cách đó không xa nghỉ ngơi. Nơi này được thiết kế riêng tư, xuyên qua rèm thủy tinh của tua rua, có thể quan sát tình huống bên ngoài. Cùng lúc đó, rèm tua rua có bảo đảm người ngoài khó có thể nhìn rõ hành động của khách nhân trong khu nghỉ ngơi. Đảm bảo được sự riêng tư mà còn được quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng chọn một vị trí thoải mái ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, chuyển sang ức nhỏ, đặt câu hỏi trong nhóm tài khoản truyền thông. "Có người không? Cầu dưa." Mấy tài khoản tiếp thị khác vốn đang yên tĩnh sau khi nhìn thấy máy nghiền dối trá lên tiếng nhanh chóng nổ tung. Máy thần online, máy thần, cô muốn biết dưa gì? Chỉ cần máy thần ngài muốn dưa, chúng tôi nhất định sẽ cung cấp cho cô." Cách chương.